Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, bồi thường 500 vạn hai. Tiểu Ngũ, Lý Dật đột nhiên kinh hãi, có chút không dám tin, hai con người không ngừng địa chớp chớp, chỉ thấy Lý Lệ Chất quả thật là ở trong phòng, hơn nữa, lúc này đang ngồi ở Nguyệt Nhi bên người. Lý Dật mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lên tiếng hỏi đạo, ngươi lúc nào, tiến đến, cho tới bây giờ, Lý Dật vừa rồi bỗng nhiên hiểu được, tại sao hắn hai vị huynh trưởng, trước đó mới vừa vào phòng, liền chê cười chạy mất dép, ngoại trừ Trình Sử Mặc cái này không cần thể diện hàng bên ngoài. Đổi lại là bất luận kẻ nào, tại gặp được lần này tràng cảnh sau đó, chỉ sợ đều chọn nhanh chóng chuồn mất thân a. Nhưng nhường Lý Dật tâm bên trong phi thường buồn bực là Lý Lệ Chất là khi nào vào nhà đến, sao địa một điểm động tĩnh cũng không có, còn có Nguyệt Nhi nha đầu này thế mà cũng không đề cập tới tình bản thân một tiếng. Nghĩ thầm, Lý Dật liền khiêu mi nhỏ bé chừng Nguyệt Nhi một cái này một đạo nhỏ bé chừng ánh mắt phía dưới, Nguyệt Nhi bật người liền bị dọa đến lộ ra một mặt vẻ mặt vô tội. Dùng rụt rè ánh mắt, đáp lại đạo, công tử, Nguyệt Nhi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Công chúa không cho Nguyệt Nhi lên tiếng. Nguyệt Nhi nhờ vậy mới không có nhắc nhở công tử. Chấm ngoặc kép, Lý Dật nội tâm im lặng địa hít khẩu khí. Thật muốn đem Nguyệt Nhi kéo tới. Hào hào địa tại nàng trên cái mông giáo huấn một lần, xem như bản thân thiếp thân người, thậm chí ngay cả chưa về nhà chồng Lý Lệ Chất đều sợ. Nếu không muốn như thế nhát gan, tựa hồ cảm thụ đến Lý Dật muốn đánh nàng cái mông ý nghĩ, Nguyệt Nhi nháy mắt liền thỏa hiệp địa chôn xuống viên kia cái đầu nhỏ, một bức mặc cho công tử xử trí bộ dáng. Chỉ thấy Nguyệt Nhi như thế cam nguyện bị phạt giáng, Lý Dật trong lòng khí tức khắc liền tiêu hơn phân nửa. Lý Bá An, không liên quan Nguyệt Nhi sự tình, là ta không cho nàng lên tiếng. Nhìn thấy Nguyệt Nhi ủy khuất địa cúi đầu, Lý Lệ Chất thốt nhiên lên tiếng, đồng thời bật người từ chỗ ngồi đứng dậy, mặt mỉm cười đi hướng Lý Dật mà đến. Cùng lúc đó, Lý Lệ Chất lại hiếu kỳ ba ba địa nháy mắt, lướt qua Lý Dật sau lưng bàn, ra vẻ không biết địa đổi chủ đề, mang theo xinh đẹp tiếng cười hỏi đạo, ngươi vừa rồi, một mực đều đang làm cái gì đâu? Chuyên chú như vậy nghiêm túc, ngươi không phải vừa rồi đều nhìn thấy không? Lý Dật khóc cười không được địa nói ra, ta cái gì cũng không trông thấy a. Lý Lệ Chất một bức ta hồn nhiên ngây thơ không biết bộ dáng, nhẹ nhàng rung lắc lắc đầu. Sau đó, không đợi Lý Dật lên tiếng biểu thị đáp lại hoặc là cự tuyệt, nàng cũng đã phối hợp địa với tới trắng nõn tiểu cổ, hướng Lý Dật sau lưng duỗi ra, đồng thời nũng nịu nói ra, Lý Bá An, ngươi nhường một chút nha, tranh thủ thời gian xem cho ta một chút. Hắc hắc, vừa cười vui chơi đồng thời, nàng còn một bên mười phần lấy tay địa đẩy Lý Dật trước ngực, tựa hồ vì biểu hiện dùng sức bộ dáng, ngay cả sắc mặt cũng kéo căng. Kỳ thật Lý Dật lại là một chút cũng không có cảm thụ đến. Lý Lệ Chất trên tay có lực lượng truyền đến, ngoặc kép, nhìn thấy Lý Lệ Chất bộ dáng như thế, Lý Dật trong lòng thật có chút hoài nghi, nàng đến cùng phải hay không hí tinh biến trang đến mức không những ra dáng mà lại còn chững chạc đàng hoàng. Lý Dật im lặng địa hít khẩu khí, đột nhiên lên tiếng hỏi đạo, ngươi xác định muốn nhìn? Không những muốn mà lại còn siêu cấp muốn. Lý Lệ Chất mang theo một trương nghiêm túc mặt gật đầu nói ra, vậy trước tiên đem ngươi tay cho ta mượn chốc lát. Lý Dật nói ra, nắm tay cho ngươi mượn. Lý Lệ Chất đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, trên tay đầy trách móc động tác cũng ngừng xuống tới, giơ lên một khỏa cái đầu nhỏ. chớp hai mắt, hỏi Đào, ngươi muốn ta tay làm gì? Có cho mượn hay không? Lý Dật trịnh trọng nói ra. Lý Lệ Chất do dự một lát, trong đầu tựa hồ nghĩ tới điều gì ngượng ngùng hình ảnh. Gương mặt đằng địa một chút, mang theo mảng lớn đỏ bừng. Nửa nghi ngờ đem đưa tay tới, nói ra, a, cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Lý Lệ Chất liền dưới đáy đầu, một đôi sáng ngời mắt to mắt, cũng không tự chủ được địa nhẹ nhàng nhắm lại. Lý Dật gặp Lý Lệ Chất như thế thẹn thùng dạng, không cần đi đoán cũng có thể biết rõ, tiểu nha đầu này trong lòng đang loạn tưởng cái gì. Im lặng mà cười dao động lắc lắc đầu, liền đưa tay tới, nhẹ nhàng cầm Lý Lệ Chất tay phải, ngừng lại thời gian, một cỗ tơ lụa mềm nhẵn cảm giác thư thích, nhường Lý Dật tâm thần dâng lên có một loại dị dạng hưởng thụ. Lý Lệ Chất xúc cảm cùng Nguyệt Nhi xúc cảm khác biệt, cả hai đều có tài năng. Nguyệt Nhi là một cái người tập võ, cứ việc trong ngày thường chú trọng bảo dưỡng, nhưng bàn tay, lòng bàn tay chỗ khó tránh khỏi có một chút mảnh nhỏ bé thô ráp cảm giác, nhưng cũng như cũ cho người yêu thích không buông tay. Mà Lý Lệ Chất đây, nàng từ nhỏ đã tại hoàng cung bên trong lớn lên, tay nàng cảm giác nghiễm nhiên giống như hài nhi da thịt một dạng, phá lệ tơ lụa cùng mềm mại. Tiểu Ngũ, đem hai mắt mở ra a, cẩn thận đừng ngã xuống. Nắm chặt Lý Lệ Chất tay thời khắc, Lý Dật cười nhắc nhở một tiếng, a, liền nhanh như vậy xong việc a. Lý Lệ Chất đã trải qua nhắm mắt hồi lâu, có thể trong nội tâm nàng vẫn muốn nhưng như cũ không có tới, rất là thất vọng địa mở mắt ra, u oán vô cùng địa dốc xương lóc thịt Lý Dật một cái. Lúc này không được là nên làm có một nụ hôn sao? Những cái kia lãng mạn thoại bản bên trong không phải đều dạng này viết sao? Lý Bá An cái này cái hỗn đản. Lý Lệ Chất ở trong lòng mắng to đạo, hoàng cung bên trong cũng có không ít thoại bản, trong ngày thường nàng cũng nhìn qua không ít, có thể Lý Lệ Chất không nghĩ đến là Lý Dật cầm tay hắn thế mà cũng không có dựa theo cố sự bên trong phát triển. Nhưng mà không đợi Lý Lệ Chất ở trong lòng oán trách xong, Lý Dật đã đem trên bàn nhân tượng cầm lấy, phóng tới Lý Lệ Chất trước người. Tiểu Ngũ, ngươi xem một chút, giống hay không ngươi? Mang theo cưng chiều ánh mắt, Lý Dật nhẹ giọng hỏi đạo. Nhìn thấy nhân tượng nháy mắt, Lý Lệ Chất bất mãn trong lòng bật người liền tiêu tán thành vô hình. Nàng tiếp tới, nghiêm túc địa nhìn lại nhìn, mặc dù người này giống, tạm thời còn không có hoàn toàn điêu khắc hoàn thành, nhưng Lý Lệ Chất lại phát hiện, đã trải qua điêu khắc đi ra gương mặt kia hình dáng, lại là cùng nàng cơ hồ không có sai biệt. Vừa rồi nàng chỉ là nhìn đại khái, cũng không có thấy rõ. Lúc này khoảng cách gần quan sát phía dưới, Lý Lệ Chất bỗng nhiên liền hiểu Lý Dật dụng tâm lương khổ. Cười nếu hoa đào gật đầu nói ra, giống, phi thường giống, cảm ơn ngươi, Lý Bá An, một câu tạ ơn liền xong việc. Lý Dật giả bộ không cao hứng địa nói ra, ngươi cũng quá không thành ý a. Cái kia ngươi muốn như thế nào nha? Lý Lệ Chất gương mặt đỏ bừng địa nháy mắt nói ra. Nhưng bất quá chốc lát, nàng liền đột nhiên nói ra, không cho phép ngươi đánh ta cái mông, trừ cái đó ra, cái khác đều được. Lời ấy thật sự, Lý Dật mang theo một cỗ nói đùa ý, nói ra, ân, Tiểu Ngũ nói chuyện, cho tới bây giờ đều là chắc chắn. Lý Lệ Chất nghiêm túc mặt gật đầu. Lý Dật khiêu mi cười nhìn Lý Lệ Chất, sau đó chỉ bản thân gương mặt, dùng ánh mắt cho Lý Lệ Chất ra hiệu. Hừ, Lý Bá An ngươi cái đại hỗn đản, liền biết rõ khi dễ Tiểu Ngũ. Lý Lệ Chất lời nói oán mang khí địa khẽ hừ một tiếng. Thừa dịp Lý Dật một cái không chú ý thời khắc, đứng dậy liền điểm lấy chân nhỏ nhọn, tại Lý Dật bên miệng nhanh lên một chút dưới, cơ hồ là sét đánh không kịp bưng tai trong lúc đó. Lý Lệ Chất liền bật người đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhanh hiểu xoay người sang chỗ khác, không dám cùng Lý Giật cười xấu xa thần sắc đối mặt. Đồng thời, Lý Lệ Chất còn một trận giọng dịu dàng mắng to không ngừng. Lý Bá An, ngươi chính là cái người xấu. Lưu manh, đại hỗn đản, ngoặc kép, Lý Giật ngay tại chỗ có chút kinh ngạc không ngớt. Hắn vừa rồi, chẳng qua là cùng Lý Lệ Chất, nháo mở cái chơi cười nhạo mà thôi. Làm sao cũng không nghĩ đến, Lý Lệ Chất dĩ nhiên cho hắn đến một chiêu như vậy. Chẳng những đến thật tư thế, hơn nữa, còn không đối gương mặt ra tay. Hết lần này tới lần khác lựa chọn trực tiếp đối với hắn miệng ra tay. Bất quá, Lý Lệ Chất ngoài miệng vị đạo, lại là đã thơm ngọt lại mỹ vị. Lý Giật trong lòng, ngược lại có loại lưu luyến quên về cảm giác, liếm một cái khóe miệng, chợt cảm thấy dư vị vô tận. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian dùng bữa, để tránh phụ thân cùng mẫu thân đợi lâu. Lý Giật tâm hài lòng đủ mà cười lên tiếng đạo, đồng thời nhìn Nguyệt Nhi một cái. Nguyệt Nhi liền tranh thủ thời gian cùng đi lên. Lý Lệ Chất cũng ngượng ngùng địa cúi đầu, tay nhỏ chăm chú địa níu lấy váy lôi kéo, theo sát sau lưng Lý Giật đi chính sảnh đại điện. Lý phủ, chính sảnh đại điện bên trong, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người cùng một chỗ phân đừng ngồi tại thượng tọa phía trên, thượng tọa dưới hai bên, Lý Đức Tưởng cùng Lý Đức Kiển huynh đệ phân đừng mà ngồi. Tê, nhẹ nhàng nhếch miệng nhe răng đồng thời, Lý Đức Kiển toàn thân trên dưới mang theo hơi đau mà liếc nhìn Lý Đức Tưởng, sau đó liền đem ánh mắt thu hồi, sắc mặt nhỏ bé quất lấy không dám cùng hắn đối coi. Vừa rồi hồ Lý Đức Tưởng một thanh, kết quả dẫn đến hắn bị Lý Đức Tưởng đánh cho một trận, như loại này mất mặt sự tình, Lý Đức Kiển không dám cùng Lý Tĩnh vợ chồng hai người nói, để tránh hắn lại bị Lý Tĩnh vợ chồng hai người mắng to một trận. Nói hắn học nghệ không tinh, đơn thuần là tự tìm đau khổ, tam lang thế nào còn chưa tới, đợi mảng lớn khắc canh giờ, cũng chậm trễ không gặp Lý Giật bóng người. Lý Tĩnh nhíu mày, nhìn một chút Lý Đức Kiển huynh đệ hai người, thẳng tiếng hỏi đạo, huynh đệ các ngươi hai người, trước đó không phải đi gọi hắn sao? Khụ khụ, Lý Đức Kiển khóe miệng tức khắc co lại, sắc mặt xấu hổ địa nói ra, phụ thân, hài nhi vừa rồi đi gọi tam đệ, ngẫu nhiên phát hiện công chúa đến, cho nên hài nhi không dám tùy tiện đi trước quấy giày. Nói lời này công phu, Lý Đức Kiển vô ý thức nhìn Lý Đức Tưởng một cái, chỉ thấy Lý Đức Tưởng mặt không biểu tình, cũng không xen vào, lúc này mới âm thầm buông xuống lo lắng chi tâm. Công chúa đến, Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người nghe được tin tức này đồng thời nháy mắt không nhịn được lẫn nhau liếc nhau một cái. Bọn hắn không cần mơ mộng cũng biết rõ, công chúa khẳng định nói liền là ngũ công chúa Lý Lệ Chất. Chỉ bất quá mắt thấy bây giờ sắc trời dần tối, hơn nữa thành Trường An bên trong trên đường phố cũng đã sắp cấm đi lại ban đêm, huống chi Lý Lệ Chất qua hai ngày lại nhanh muốn cùng Lý Giật đính hôn. Việc này nếu là một khi bị không an hảo tâm người truyền ra ngoài, chẳng phải là sẽ đổi Lý Lệ Chất thanh danh không tốt lắm. Hơn nữa không chỉ như vậy, rất là đối với Lý Thế Dân hoàng gia thanh danh, tựa hồ cũng có chút không được tốt a. Dù sao tại đính hôn thời khắc, nữ nhi phương thế nhưng là không thể tự mình cùng nam tử gặp nhau. Đây là bao nhiêu năm đến nay lưu truyền xuống tới quy củ cũ, lão gia vẫn là để thiếp thân đi gọi a. Hồng Phất Nữ đột nhiên mở miệng đề nghị đạo. Lý Tĩnh gật gật đầu, trịnh trọng phân phó đạo, nhanh đi mau tới. Ân, Hồng Phất Nữ gật gật đầu, vừa mới chuẩn bị từ ngồi lên đứng dậy, nàng liền thình lình nhìn thấy Lý Giật đã đi đến. Hơn nữa, Lý Lệ Chất cũng cùng nhau theo đến. Nguyệt Nhi cùng Lâm Lang hai người thì Lạc Phân đừng đứng tại bọn hắn hai người sau lưng. Lão thần tham kiến công chúa. Lý Tĩnh thấy vậy, vội vàng từ ngồi lên đứng dậy đến, chắp tay thi lễ. Lý Đức Kiển huynh đệ hai người cũng bật người đi cùng Hồng Phất nữ cùng một chỗ, mau từ ngồi lên đứng dậy, thi lễ một cái. Quốc công gia, phu nhân, các người nhanh mau mời ngồi. Lý Lệ Chất thấy vậy, tranh thủ thời gian đưa tay ra hiệu Lý Tĩnh đám người ngồi chung phía dưới. Sau đó nhìn Lý Giật một cái, Lý Lệ Chất vừa rồi ngoái nhìn cười một tiếng, dẫn đầu lên tiếng đạo, ta tới quý phủ, là tới tìm quốc công gia, có chuyện cùng quốc công gia nói. Mặc dù nhìn gặp mình cùng Lý Giật cùng nhau xuất hiện, nhưng vì để cho Lý Tĩnh vợ chồng đối với nàng có một cái ấn tượng tốt, Lý Lệ Chất tìm cái ngụy trang tới chặn cái bia. Lý Lệ Chất vừa dứt lời, không riêng gì Lý Giật thoáng sửng sốt, ánh mắt nhanh chóng địa lướt qua Lý Lệ Chất, ngay cả Lý Tĩnh đám người cũng đầy là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ địa nhìn về phía Lý Lệ Chất. Công chúa, ngươi còn vô dụng thiện a? Có chuyện gì? Chúng ta không ngại ngồi xuống trước. Vừa ăn vừa nói, Lý Tĩnh mỉm cười đề nghị, nếu là thả trong ngày thường, Lý Tĩnh khẳng định là sẽ không ra tiếng giữ lại. Bất quá, nghĩ đến Lý Lệ Chất qua không được bao lâu cũng nhanh trở thành hắn Lý gia con dâu, Lý Tĩnh cũng liền thu hồi bộ kia chính trực cứng nhắc khuôn mặt, uyển chuyển mà ra tiếng giữ lại. Đã như vậy, cái kia tiểu ngũ liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ quốc công gia, nhiều tạ ơn phu nhân, hé miệng cười đền đáp. Lý Lệ Chất đầu tiên là đối Lý Tĩnh vợ chồng một hạ thấp người thi lễ một cái, sau đó lúc này mới đối Lý Giật cười đắc ý, dẫn đầu Lý Giật một bước ngồi xuống. Ngoặc kép, Lý Giật lắc lắc đầu cười cười, cũng đi theo ngồi ở Lý Lệ Chất bên người. Đã trải qua bắt đầu dùng thiện, lúc này Lý Lệ Chất mới nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía Lý Giật hỏi đạo, Lý Bá An, ngươi còn nhớ kỹ hôm nay tại đường phố trên đầu tìm làm phiền ngươi cái kia Trịnh gia nhà người hầu sao? Nhớ kỹ a, thế nào? Lý Giật kẹp miệng đồ ăn nuốt xuống sau, thuận miệng hỏi đạo. Lý Lệ Chất hé miệng cười một tiếng, phảng phất là muốn nói cái gì kinh bảo tin tức đồng dạng, thân thể nghiêng về phía trước tiểu tắc, đắc ý nói ra, vừa rồi ta xuất cung thời điểm, phụ hoàng đã trải qua hạ thánh chỉ, đem người kia dựa theo đường luật xử trí. Đồng thời, phụ hoàng trong thánh chỉ còn nói, muốn để Trịnh gia người bồi thường 500 vạn lượng bạc cho Túy Tiên lâu, mới có thể hiểu rõ việc này. Ngươi nói cái gì? Lý Giật ngay tại chỗ liền bị Lý Lệ Chất lời này chấn kinh. Mục Hiểu quay đầu nhìn chằm chằm Lý Lệ Chất. Lý Tĩnh đám người sau khi nghe xong, cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng giật mình biểu lộ. Trịnh gia bồi thường cho Túy Tiên lâu 500 vạn lượng bạc a, Lý Lệ Chất thuận miệng nói ra. Sau đó, nàng lại chớp mắt một cái lông mi, một mặt nghiêm túc địa giải thích, phụ hoàng xử trí như vậy đã coi như là xử nhẹ, nếu không phải là xem ở Trịnh Hiền Phi trên mặt mũi, chỉ sợ Trịnh gia còn muốn bồi thường được càng hung mới đúng. Ngoặc kép, Lý Giật tức khắc chỉ nghe không còn gì để nói, hắn đều không biết vẫn là nên làm nói Lý Lệ Chất ngây thơ, còn là nên làm nói Lý Lệ Chất không tà. 500 vạn lượng bạc, cái này cũng không phải là một số lượng nhỏ, đây chính là dòng giã 500 vạn 2A, há là đồng dạng gia tộc có thể xuất ra đến. Liền xem như Trịnh gia là một phương lớn gia tộc, bọn hắn có thể đem 500 vạn lượng bạc xuất ra, chỉ sợ số tiền lớn này vừa ra sau đó, bọn hắn toàn bộ Trịnh gia đều muốn vì đó run một cái a. Giờ này khắc này, không riêng gì Lý Giật một người hiểu, Lý Thế Dân đối phó thế gia đại tộc quyết tâm to lớn. Lý Tĩnh cùng Hồng Phất nữ vợ chồng hai người cũng cùng nhau minh bạch, Lý Đức Kiền, Lý Đức Tưởng huynh đệ hai người cũng từ đó hiểu Lý Thế Dân quyết tâm, thế này sao lại là xem ở Trịnh Hiền Phi trên mặt mũi. Đã trải qua từ nhẹ xử lý, rõ ràng chính là muốn cầm Trịnh gia tới khai đao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.